Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, kỳ quái gì đó, mập mạp lại bị đánh một trận, ôm chính mình càng húc vào sườn mặt, khổ ha ha xem Vu Dương, ngươi không đến mức đi, ai cho ngươi sư tử mở lớn, đã cho ta dùng đến ngươi phải không? Vu Dương cầm lấy mập mạp cổ áo hung tợn nói. Bọn họ đích xác có chút tinh hạch, nhưng là bọn hắn cũng không đồng ý làm coi tiền như rác chịu nhân uy hiếp. Huống chi Vu Dương này bạo tì khí, vừa nghe mập mạp lại há mồm muốn tinh hạch, lúc này liền áp không được. Ta không cái kia ý tứ, mập mạp liên tục lắc đầu. Trong lòng này khổ a. Còn tưởng rằng nói thêm cung điểm tình báo liền có nhiều hơn tinh hạch lấy. Nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều. Đừng vô nghĩa, mang ta nhóm đi qua. Vu Dương đẩy mập mạp một phen. Mập mạp vẻ mặt khó xử. Hiện tại không qua được. Bọn họ bên ngoài biên đâu? Bên ngoài, mập mạp liên tục gật đầu. Đúng rồi, cái kia tỉ muội trước. Kia là đại phú hào, đến bên này sau liền theo một người tên là, gọi cái gì Kim Lục, ở bên ngoài kia gì, Vu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu, Kim Lục, lại là hắn, sự tình lần trước còn chưa có tìm hắn tính sổ đâu. Không thể tưởng được hắn lại bật ra, Tô Tinh Tử, ám sát nàng sự tình. Lần này rõ ràng tân cứu nợ cũ cùng nhau tính. Hai người không lại để ý hội mập mạp, lập tức hướng căn cứ ngoại đi đến. Mập mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa chính mình càng đau đớn béo mặt, tâm nói: này hai người người nào, thế nào như vậy khủng bố, xuống tay quá độc ác, so với cao bay còn lợi hại. Hắn sờ sờ trong túi tinh hạch, may mắn, này tinh hạch còn tại, thu hồi liềm trở về đi. Có này vài cái tinh hạch, tháng sau chỗ ở xem như lại tin tức. Ai còn tại đây cắt cỏ, hồi đi ngủ, mập mạp là trở về nghỉ ngơi. Bên kia, Vu Dương cùng Đào Lâm chạy tới tường thành chỗ. Ta nhớ được lần trước, chính là tại đây. Vu Dương ở cạnh tường sờ soạng lại giờ. Lại thủy chung không có thể đụng đến lần trước cửa ngầm money, thế nào không có, có lẽ là phong. Đi lên, lần trước hắn từ nơi này đi qua, bắt đến Kim Lục còn bắt đến Lăng Phong. Kim Lục là không có gì, Lăng Phong nhưng là căn cứ thượng tầng nhân. Làm sao có thể còn có thể lưu trữ nơi này, khẳng định che. Vu Dương sờ soạng một lát, buông tha cho. Quên đi, ngày mai rồi nói sau, hai người đang muốn trở về. Chợt nghe trong bụi cỏ truyền đến vèo một tiếng, Vu Dương phản ứng nhanh, nghe được thanh âm nháy mắt, cánh tay bao quát đem Đào Lâm lãm đến phía sau. Đào Lâm đánh đèn pin đảo qua, lại chỉ nhìn đến không ngừng lay động thảo diệp, không có nhìn đến một người, tình huống gì? Vu Dương một bàn tay ôm lấy Đào Lâm, nheo lại mắt nhìn kỹ, nhưng là này phụ cận thảo rất cao, thật sự nhìn không ra là cái gì. Đào Lâm khẩn trương cầm lấy Vu Dương cánh tay, tâm niệm vừa động, dẫn đầu mở ra kết giới ở chung quanh chống đỡ, chớp lên chung quanh cỏ dại một trận lay động, ngươi vừa mới có hay không thấy rõ là cái gì? Đào Lâm hỏi, không, ngươi thấy được, Vu Dương kinh ngạc hỏi, Đào Lâm có chút do dự, nàng cũng không biết chính mình có hay không nhìn đến, vừa mới hoảng hốt giống như thấy được có điều dây nhỏ chợt lóe mà thệ, nhưng là cụ thể là cái gì vậy, nàng vô pháp xác định. Đào Lâm lắc lắc đầu, không thấy rõ, chỉ nhìn đến hình như là điều tuyến. Có phải hay không là điều xa, xa, Vu Dương hướng bốn phía nhìn lại, nhưng là không có nghe được thanh âm, trong đêm đen ẩn núp lên này nọ so với hành động gì đó càng chí mạng. Vu Dương càng cảnh giác, hẳn là không phải xà. Nơi này thảo cao như vậy, xà lại không thể phi. Đào Lâm gật gật đầu, này cũng là nàng do dự nguyên nhân. Nhưng là trừ bỏ xà, Đào Lâm cũng thật sự tưởng tượng không đến. Kết quả là cái gì vậy? Có thể như vậy dài nhỏ. Nhưng mặc kệ là cái gì, nơi này có nguy hiểm gì đó là nhất định. Một khi đã như vậy, cũng là không tất yếu ở lâu. Chúng ta đi thôi, có kết giới hẳn là không thành vấn đề. Đào Lâm nhỏ giọng đề nghị. Vu Dương gật gật đầu, chỉ ký túc xá phương hướng. Đào Lâm hiểu ý, hai người hướng ký túc xá phương hướng di động. Vừa mới vừa động, chợt nghe đến trong bụi cỏ truyền đến vèo một tiếng. Thảo diệp chớp lên, sàn sạt rung động, dường như bị phong nhấc lên cuộn sóng. Có cái gì vậy nhanh chóng hướng bọn họ tới gần. Đào Lâm đứng định bất động, đem kết giới thu nhỏ lại, độ dày gia tăng. Phanh, một cái này nọ theo bụi cỏ chung nhảy lên xuất ra, một chút đánh vào kết giới thượng. Lập tức thân mình nhất ninh, nhanh chóng rơi xuống đất, vèo lại chui vào trong bụi cỏ. Kia này nọ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Đào Lâm ánh mắt hảo, nhìn xem danh mạch, là chỉ đại chuột, chuột trừng trưởng thành nam tử bàn tay lớn như vậy, đuôi lại tế lại dài, hoảng ở không trung giống như là một căn màu đen tuyến, hoặc như là một cái mềm mại xà, chính là này này nọ. Vu Dương, là tăng thi thử, đừng làm cho nó chạy. Đào Lâm kinh hô một tiếng, kỳ thật nàng cũng không thấy rõ có phải hay không tang thi thử. Nhưng là căn cứ xuất hiện con chuột tổng không là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, nàng ở thôn trang nhỏ bị tang thi thử vây quanh trải qua. Điều này làm cho nàng trong tiềm thức không nghĩ buông tha này con chuột. Vu Dương phản ứng cũng nhanh, nàng lời còn chưa dứt. Vài cái hỏa cầu siêu siêu bay đi ra ngoài. Hỏa cầu liên phát, một đám nện ở trong bụi cỏ. Liền nhìn đến kia chỉ đại chuột ở trong bụi cỏ loạn nhảy lên. Tư lưu tốc độ phi thường nhanh. Vu Dương phản ứng tốc độ nhanh, dự phán năng lực cũng cường. Con chuột nhất nhảy lên, hắn đã nhanh chóng phán định con chuột chạy trốn phương vị. Tay trái phát hỏa cầu truy kích, tay phải tùy tay một cái hỏa cầu liền tạp đi qua. Xèo xèo, xèo xèo, từng đợt kêu thảm thiết, chỉ thấy vĩ đại hỏa cầu trên mặt đất quay cuồng, nhanh chóng châm chung quanh cỏ dại. Hỏa cầu thiêu đốt 10 giây tả hữu, mới vừa rồi đình chỉ lan lộn, thanh âm dần dần trừ khử, cuối cùng hóa thành không tiếng động. Đào Lâm cùng Vu Dương cấp tốc đi qua nhìn lên, con chuột đã bị thiêu chết, hóa thành một đoàn tro tàn. Cái gọi là sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Huống chi, Vu Dương hỏa thiêu đốt tốc độ vốn là so với khác phải nhanh nhiều. Này đây này nhất thiêu cháy nhanh chóng liền ngay cả thành một mảnh. Bất quá hơn 10 giây thời gian, đã là hỏa thế rào rạt, nhanh chóng hướng tường thành địa phương hướng mạn diên mà đi. Cái này xong rồi, này nếu thiêu cháy, chẳng phải là muốn đem căn cứ cũng thiêu hủy. Vu Dương, làm sao bây giờ? Vu Dương không ngôn ngữ, chỉ nhẹ nhàng phất phất tay, thiêu đốt hỏa diễm, nhanh chóng dung thành một cái hỏa cầu phi về tới hắn trong tay. Cuối cùng dung nhập hắn lòng bàn tay hóa thành hư vô. Đào Lâm sợ ngây người. Nàng biết hỏa dị năng giả có thể khống chế hỏa diễm, có thể phát ra hỏa cầu. Nhưng là nàng không biết hỏa dị năng giả còn có thể đem hỏa diễm thu hồi đến. Nếu nói như vậy kia về sau dập tắt lửa nhưng là phương tiện, đều vô dụng thủy. Nghĩ cái gì đâu. Vu Dương cong lên ngón tay, gõ Đào Lâm ót một chút, Ta chỉ có thể thu hồi chính mình hỏa diễm. Thu người khác hỏa diễm thế nào dễ dàng như vậy a? Đào Lâm xoa cái trán, bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý của ngươi là, ngươi có thể thu người khác hỏa diễm, dị năng đến ngũ giai sau, có thể thử một lần. Đào Lâm lại dài kiến thức, trong lòng nói thầm, này Vu Dương kết quả là loại người nào? Làm sao có thể biết nhiều như vậy, người khác đều không biết sự tình. Hai người xoay người trở về đi, lại không chú ý tới ngay tại tường thành trên vị trí. Có người ảnh chợt lóe mà thệ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.